Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Ruler of the End. Trời ạ, đến cùng là quái vật gì mới có thể có được như thế bàn tay khổng lồ? Chẳng lẽ đây chính là thần linh? Đứng tại số 2 đối không thành lũy trên pháo tháp Tesla, tùy ý bốn phía khuấy động nước biển ướt nhẹp quần áo của mình, nhìn lên bầu trời, màu đỏ thắm đôi mắt co vào. Mặc kệ nó là cái gì, đều là chúng ta nhất định phải đánh bại đối tượng, cho nên chỉ cần chiến đấu liền tốt. Đứng tại thuyền cứu nạn bên trên bong tàu, một vị mặc áo giáp màu bạc, nắm lấy có thêu cây lan tử la, cờ xí. Khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc, quơ cờ xí, sải bước xông về phía trước, phát ra một tiếng vang tận mây xanh quát nhẹ: Thánh kỵ sĩ quân đoàn, theo ta xuất kích. Tại nàng hiệu triệu dưới, thuyền cứu nạn mặt hướng đông phương đệ nhất cửa phóng mở ra. Từng đội mặc màu trắng bạc, bên trong lộ ra màu xanh lam chế thức áo giáp quân đội. Cưỡi xuyên có đồng dạng áo giáp chiến mã, nắm lấy trường thương, đi theo thiếu nữ công kích. Những người này mặc trên người áo giáp là Otto căn cứ AOI Nai Mun Sâu bọc thép cải tạo giản dị phiên bản. Mặc dù uy lực không bằng hoàn chỉnh AOI Nai Mun Sâu, nhưng là đám người chung vào một chỗ uy lực cũng đủ để chấn động thiên địa. Quân đội những nơi đi qua, hàn khí ngưng kết, đóng băng 3.000 dặm, trực tiếp hóa thành một đầu nối liền đất trời băng tuyết đường lớn. Cung cấp chư binh sĩ thông hành, bắn tên, Roland xông lên đầu tiên, đại kỳ cuồn cuộn lấy từ trái đến phải. Ở sau lưng nàng thiên quân vạn mã lập tức từ sau trên lưng gỡ xuống cung tiễn. Dương cung cài tên, từng đạo màu trắng vũ tiễn sán lạn như lưu tinh, như tuyết đầy trời, đánh trúng trên bầu trời cự thủ. Tại mặt ngoài ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương, khiến cho hạ xuống tốc độ giảm bớt chút. Tiếp xuống đến phiên chúng ta, là thời điểm để dị thế giới đám người kiến thức dưới chúng ta người máy quân đoàn lực lượng. Tại Roland đại quân đằng sau, cái thứ hai cửa phóng mở ra, lấy Michelangelo, Thales còn có Shakespeare cầm đầu, đếm không hết thùng tròn hình dạng người máy ở sau lưng cùng dưới chân hỏa diễm phun ra dưới bay về phía bầu trời. Trong tay từng cây thật dài thương thể phun ra tia sáng laser tuyến, bị bỏng không khí, rơi vào bầu trời cực lớn trên bàn tay, khiến cho hạ xuống tốc độ lần nữa giảm xuống. Ẩn ẩn tại tầng mây bên ngoài còn truyền ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó cái thứ ba cửa phóng mở ra, không có thiên quân vạn mã, chỉ có một tên mặc thêu hoa anh đào màu hồng trường bào. Đỉnh đầu hai cái thật dài hồ ly lỗ tai, khuôn mặt cực đẹp nữ tử, tay phải giữ tại bên hông một thanh màu trắng tinh trên vỏ đao. Nhẹ nhàng vuốt ve, ngưng thần tĩnh khí, siêu đại nhân nói, chỉ cần chiến thắng thần linh, ta liền có thể một lần nữa nhìn thấy Jin. Trong đầu hiện ra chính mình 10 phần nhu thuận, nhưng bất hạnh bị hô cai cùng quái bệnh quấn thân. Cuối cùng trước với mình một bước rời đi muội muội. Yae Sakura cầm chuôi đao tiêm tiêm ngọc thủ cường độ tăng lớn, phía trên hiện ra mấy sợi gân xanh, hết thảy cũng là vì Jin. Thở sâu, Yae Sakura hướng về phía trước thả người nhảy lên, bên hông trường đao xuất khiếu, mang theo một đạo màu ửng đỏ ánh sáng, hóa thành một đạo chặt đứt hết thảy đao quang. Tại thiên không cự trường bên trên xẹt qua, máu bắn tung tóe. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là nàng thắng qua thiên quân vạn mã. Sau đó là cái thứ tư cửa phóng, cái thứ năm cửa phóng, đếm không hết chiến hạm nối đuôi nhau mà ra, mấy mét phương viên quỹ đạo pháo góp nhặt lấy năng lượng, hướng lên bầu trời bên trong bắn ra chói mắt cột sáng. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, hơn ngàn cửa phóng toàn bộ mở ra, quân đội cùng chiến hạm cùng đứng, hỏa lực cùng cung tiễn cùng vang lên, Trên bầu trời tràn đầy bạo tạc ánh lửa, đinh tai nhức óc tiếng vang bên tai không dứt. Một bộ tận thế cảnh tượng mà một mực tại hạ xuống cự trường. Phía trên đã hiện ra một tầng cháy đen, răng đầy vết thương, máu tươi giống như là chảy ra, cũng không còn có thể hạ xuống mảy may. Ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng lên phía trên co vào. Biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy cự trưởng lùi bước, ngay tại công kích tất cả mọi người mặt lộ kinh hỉ. Địch nhân đã bị đánh lui, đình chỉ công kích, Roland dựng thẳng lên bàn tay, sau lưng nàng binh sĩ lập tức dừng lại động tác. Thánh kỵ sĩ vinh quang, chí cao vô thượng, bàn tay nắm thành quả đấm, Roland tại trên lồng ngực gõ gõ, phát ra thanh thúy vang động. Thánh kỵ sĩ vinh quang, chí cao vô thượng, ở sau lưng nàng bọn binh lính nhao nhao reo hò, thanh âm như là hải triều, một đợt cao hơn một đợt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền rút lui, xem ra thần linh ngoài ý muốn nhỏ yếu a. Shakespeare đứng tại một cái hình thể cực lớn người máy đỉnh đầu, trong tay vuốt vuốt một thanh rãnh xoắn ốc súng kíp, lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Không phải thần linh quá yếu, mà là chúng ta quá mạnh. Dù sao chúng ta thế nhưng là có 5.000 cái song song vũ trụ binh lực. Thần linh có mạnh đến đâu cũng không có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Ta đã hết hai tay duỗi ra, quơ viên vờn quanh cùng một chỗ. Ánh vàng rực rỡ phảng phất mặt trời ngôi sao. Trên mặt có loại thoải mái không diễn tả được. Sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, vẫn là cẩn thận đề phòng xuống đi. Michelangelo nhìn lên bầu trời, híp mắt, vẻ mặt như cũ nghiêm túc. Tại sau lưng nàng nổi lơ lửng hơn ngàn thanh màu vàng đao kiếm, trường thương, lưỡi búa đẳng binh khí, nhìn xem liền để cho người ta sinh ra sợ hãi. Không có việc gì, thần linh dám tiếp tục xuống. Chúng ta tựa như vừa rồi như thế đối phó nó là được. Shakespeare nói chuyện, đem rãnh xoắn ốc súng kíp họng súng nhắm ngay đỉnh đầu. Những người này chưa thấy qua trước thế hệ lưu lại tư liệu, cho nên không biết thần linh cường đại kia là đủ để hủy diệt một thời đại lực lượng vô địch. Làm sao có cũng chỉ có như thế chút thực lực đâu. Thần linh chỉ là đang ngưng tụ đợt tiếp theo càng cường đại hơn công kích mà thôi. Xem ra chúng ta là thời điểm xuất thủ. Đứng tại bên trên bong tàu Well Young thở dài. Bước ra một bước, đỉnh đầu xuất hiện một cái cực lớn lỗ đen. Hấp dẫn lấy hắn hướng lên bầu trời bay đi. Đúng vậy a, xác thực nên xuất thủ. Không phải vậy liền không có cơ hội. Otto nở nụ cười. Đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện một cái lỗ đen, cùng Well Young triệu hoán lớn nhỏ, chúng ta cũng động thủ. Theo sát mà lên chính là Teresa, Himeklo, Phu Hua bọn người. Hừ, một đám hèn mọn côn trùng liền thỏa thích biểu diễn các người ít ỏi lực lượng đi. Đợi đến ta xuất thủ thời điểm, liền không có cơ hội của các ngươi. Sirin khoanh tay, con mắt màu vàng nhạt nhìn xéo qua phía trên, mặt lộ kiêu ngạo. Tại bên người nàng, Bella yên tĩnh đứng thẳng, Michiray thì khẩn trương ngắm nhìn bầu trời. Từ vừa rồi bàn tay rụt về lại bắt đầu, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực hạn uy hiếp, phảng phất có một thanh chát đao tại trên cổ của hắn. Thời khắc sẽ rơi xuống, tại loại bất an này cảm xúc dưới, Michiray thấy rõ ràng bầu trời tầng mây cấp tốc biến mất. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại quấy làm. Lộ ra đằng sau một cái che đậy toàn bộ bầu trời nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân một thân lễ phục màu tím, phía trên thêu lên màu vàng vòng tròn đồ án. Thân thể sự cao to viễn siêu địa cầu. Từ trên địa cầu chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của nàng. Một chương cùng Kiana giống nhau như đúc tuyệt mỹ trên gương mặt không có mảy may biểu lộ. Màu vàng dựng thẳng con ngươi bên trong tràn ngập đối với sinh mạng hờ hững. Thật dài màu trắng tóc quan phiêu tán ở sau ót. Hai bên nổi lơ lửng con mắt thật to hình dạng màu vàng vật sáng. Tại đỉnh đầu nàng còn có một cái tương tự thiên sứ cực lớn quầng sáng, tản ra tia sáng nóng bỏng, sau mặt trời càng cực lớn. Lúc này nữ nhân duỗi ra hai tay, đặt ở dưới địa cầu mặt, phảng phất muốn đem địa cầu nâng lên. Rốt cuộc xuất hiện tận thế thẩm phán giả thứ 14, ruler of the end. Michirin nhìn qua tay nâng địa cầu nữ nhân, híp mắt lại, khuynh tả sắc bén sáng bóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?